Chương 76, hạ cày ra tay. Canh ba cầu đầu đặt, mà nhìn thấy vẫn mới vừa rồi vậy ngay cả không gian đều có thể phá hủy một đòn, cùng với về sau cái kia đoạn diệt tuyệt tuyên ôn, trong bảy bên trong phòng chat live đã là hoàn toàn sôi trào lên nữ vương tổ kỳ hoa đại, lại có thể phá hư không gian chính là ạ cả đệ Mỹ City No 1 cũng làm không được loại sự tình này. A nhân viên quản lý này là người nào áp vạm ai chi vương, một kích này nếu như đánh ở trên người ta, trong cơ thể ta triệu cái mạng đều muốn xong đời. A nhân viên quản lý, ta cam bái hạ phong giết quỷ, a ta hiện tại bắt đầu hoài nghi, ta lựa chọn khoa học sinh hóa con đường này có phải hay không là chính xác. Đám quái vật sinh hóa kia coi như lại tiến hóa 100 năm, ở trước mặt nhân viên quản lý cũng đều cùng con kiến hôi không sai biệt lắm. A ta không làm người rồi, trên lầu không nên nản chí trong đám dị thế giới không biết kia tồn tại vô số cường giả, nếu như ngươi có thể dùng khoa học đem sức mạnh của bọn họ dung hợp vào một chỗ, nhất định có thể chế tạo ra cường đại hơn sinh hóa chiến sĩ. Lời mặc dù nói như vậy, lúc này đi ồ nhưng là đem quả đấm nắm chặt đến thật chặt, móng tay đều đâm vào lòng bàn tay. Liền không gian đều không cách nào ngăn cản, kinh khủng cỡ nào đây mới là thực lực chân chính của nhân viên quản lý sao? So với hắn ban đầu ở bên trong chiến trường giả tưởng đánh bại vàng nóng thời điểm không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ha ha ha, nhân viên quản lý quả nhiên mạnh mẽ vô địch ra, bất quá các ngươi đều nghe thấy hắn về sau lên tiếng sao? Chủ ú nhí bị ủ chi hồn của ta không đúng, tà vương chân nhãn của ta đều thiếu chút nữa bởi vì kích động mà 597 mở ra phong. Ấn á chư quân ta thích chiến tranh, biết bao hoàn mỹ mà xinh đẹp tuyên chiến a. Nhân viên quản lý đoạn tuyên ngôn kia thật là quá làm ta hưng phấn á, mặc dù đã không có trái tim, nhưng ta vẫn là nghe được nhiệt huyết sôi trào a. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, trên lầu làm sao không có ở trong phát sóng trực tiếp nhìn thấy ngươi à, ngươi chạy đến nơi đâu à nha chư quân ta thích chiến tranh. Ha ha, ta cùng bộ hạ của ta đang ở trên đường đi tới mạ dị kính, xin đợi đi các vị, một trận đặc sắc đẹp. Mắt đại tú liền muốn bắt đầu diễn rồi, giờ phút này, thiếu tá cùng đại đội cuối cùng của hắn đều ngồi ở trên một chiếc chiến hạm lơ lửng trên không trung. Tại phần đuôi chiến hạm, ba cái cơ giáp của Tony đang tại đẩy cả tàu chiến hạm bay về phía trước. Ba cái cơ giáp này là do trí tuệ nhân tạo dạ vịt không chế, bị coi là động cơ tới sử dụng. Phát biểu sau, ngồi ở trên ghế thiếu tá mở mắt. Ở bên cạnh hắn, một đoàn binh lính vảm tản mát ra đủ để đem người bình thường hù dọa tiểu sắc khí, trầm mặc chờ đợi mệnh lệnh. Ha ha, các ngươi biết không, vị nhân viên quản lý tiên sinh kia mới vừa làm ra một đoạn không được chiến tranh tuyên ngôn đây, tuyên bố muốn đem địch nhân 100.000 đại quân đều cho giết sạch. Thiếu tá hai tay 10 ngón tay chạm nhau, cười đối với các binh lính nói. Mà nghe được lời của hắn, các binh lính hơi hơi rối loạn lên. Nụ cười trên mặt thiếu tá càng ngày càng quỷ dị, cất giọng nói. Chúng ta nhưng là đã biết vô số chiến trường địa ngục chân chính tinh binh, làm sao có thể khiến người khác xem thường, tay phải hắn giơ cao, lớn tiếng quát, chúng ta chẳng qua là một cái đại đội số người bất quá 500 người, nhưng ta tin chắc, các vị đang ngồi ở đây đều là thần kinh bách chiến, lấy một đánh nghìn tinh binh, cho nên, chúng ta tổng binh lực chính là 500.000 người, bởi vì tân hình virus, các ngươi không chỉ thu được sức mạnh mới, hơn nữa, liền mặt trời cũng sẽ không tiếp tục sợ hãi rồi, chúng ta cả người đều chứa đầy sức mạnh, vẹn vẹn là chiến tranh thông thường, đã không thể thỏa mãn chúng ta rồi, địch nhân lúc này của chúng ta, là một đám tự xưng thần linh con trùng đáng thương, chúng ta muốn níu lấy tóc của bọn hắn, đem bọn họ từ trong mộng đẹp kéo ra ngoài, để cho bọn họ nhớ tới mùi vị hoảng sợ, để cho những tên ngu xuẩn này biết, trong thiên địa, vẫn còn có chút đồ vật, là bọn họ không tưởng tượng nổi. Liên để chúng ta dùng 500 tên cường hóa vảm hải quân đoàn, đem toàn bộ mạ gì cháy rủi cháy hết đi. Ác gác gác, chiến tranh bị thiếu tá diễn thuyết khích lệ, binh lính vảm tất cả đều chiến ý tăng cao, có người thậm chí như là dã thú gầm hét lên. Ha ha, khỏe miệng thiếu tá dương lên, hắn đã không kịp chờ đợi muốn thấy được mạ gì hóa thành địa ngục cảnh tượng rồi. Trước vấn lần kia diệt tuyệt tuyên ngôn, giống như thổi lên kèn lệnh chiến tranh, để cho bởi vì cao ốc tổng bộ hải quân sụp đổ mà một lần dừng lại khói lửa chiến tranh, một lần nữa cháy lên. Ẹ tịt cùng ạ kỳ gì đã chiến đến cùng nhau, Mỹ cổ tỏ sổ cũng đối mặt ạ kẻ nụt, nhưng là trong sân các binh sĩ hải quân sĩ nhức đầu nhất, vẫn bị cải tạo mà ẻo lạn số 1 nổ súng giết quái vật này, mặc dù không dám đến gần mà ẻo lạn độc chi cự binh địa ngục chi thẩm phán, nhưng là vẫn có không ít dũng cảm. Hải quân dùng đủ loại vũ khí tầm xa cố gắng đánh tới hắn, có người thậm chí vận dụng trong cứ điểm đại pháo đoàng đoàng đoàng đoàng ầm ầm ầm, vô số cùng đạn đại bác đều bắn vào trên người độc chi cự binh, viên đạn phần lớn đều bị nọc độc ngăn trở, nhưng là đạn đại bác quả thật đối với mạ ẻo lản tạo thành tổn hại ở trên người hắn nổ ra không ít lỗ hổng lớn. Nhìn hắn bị thương, một tên binh lính hải quân kinh ngạc vui mừng kêu to lên, nhưng là sắc mặt của hắn lập tức thì thay đổi giống mạ ẻo lản hét lớn một tiếng, thương thế trên người lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trả lời. Thương pháo đối với hắn căn bản không có tác dụng, a chạy mau à, phát hiện thương pháo không có hiệu quả, một chút hải quân sắc mặt đại biến, đang chuẩn bị chạy trốn, lại chỉ thấy hoa mắt, mà ẻo lản thân thể to lớn liền vọt tới bên cạnh của bọn hắn. Loa nha cứu liền cầu cứu cũng không kịp, mười mấy tên hải quân liền bị màu tím nọc độc bao phủ, rất nhanh liền lộ ra bạch cốt đáng ghét lúc trước. Mà ẻo lản tốc độ không có nhanh như vậy nha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trung tướng mỏ mỏng gà nhìn đến muốn rách cả mí mắt, nhưng là cho dù là hắn cũng không dám đến gần. Hiện tại mà ẻo lản bọn họ nơi nào biết, trở thành thi sinh nhân để cho mà ẻo lản thu được sức mạnh đáng sợ cùng sức khôi phục, mà nhiều lần thí nghiệm vị ruột không chỉ đồng thời cường hóa hai người này, còn để cho tốc độ của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Mau tránh ra để cho ta tới đối phó quái vật này, bên cạnh vang lên một cái lạnh lùng âm thanh. Cần chuột trung tướng quay đầu nhìn lại, nhất thời vui mừng nói, là ngươi, người tới chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào hạ kẹt mỹ hạt. Nhìn lấy ở trên mặt băng vọt vào trong bầy hải quân đại sát đặc sát mà ẻo lản, hạ cậy lạnh rên một tiếng, nhìn ngươi ngăn trở được hay không ta chạm kích chen đệ nhất thế giới. Hắc đao đêm bỗng dưng ra khỏi vỏ, một đạo dường như liền đỉnh núi đều có thể chặt đứt đao mang tách ra mặt đất, bằng tốc độ kinh người hướng mà ẻo lản bắn thẳng đến mà. Đi thật là nhanh, con ngươi trung tướng mỏ mỏng gã co rụt lại, lấy thực lực của hắn, lại cũng không có thấy rõ ràng hạ cậy là thế nào ra tay đấy. Ẩm mà ẻo lản còn chưa kịp phản ứng, liền bị cái này đao mang bổ vừa vặn. Cả người trong nháy mắt bị chém thành hai mảnh, ha ha ha, rốt cuộc giết chết quái vật này rồi. Trung tướng mỏ mỏng gã cười to lên, nhưng là mấy giây sau, nụ cười của hắn lập tức cứng lên, chỉ thấy mạ ẻo lạn bị phân chia hai nửa thân thể rốt cuộc lại hợp lại cùng nhau, cuối cùng lại khôi phục thành một người.